Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1786, Chiến Tử 2, Góc Truyện Audio.com. Khó trách Trác Thanh Phong muốn chúng ta tới đây, Hồng Viễn học viện này thật là quỷ dị. Qua cả buổi mới hồi phục tinh thần, nhịn không được nói. Ven đường tùy tiện xuất hiện mấy người, liền đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, không thể không nói, nơi này quá kinh khủng, may mắn cùng bọn họ không phải địch nhân, nếu không, chỉ sợ có đến mà không có về. Liêu chiến sư, ngươi rút cuộc đã tới. Còn không có tiến vào tiểu viện, Trác Thanh Phong liền nghe được tin tức đi ra nghênh đón, chứng kiến Liêu Tùng, vẻ mặt kích động, bất quá, một lát sau liền phát hiện không đúng. Lúc trước tất cả chiến sư vinh váo tự đắc, lúc này từng cái phờ phạc như quả cà bị đánh xương. Các ngươi đây là thế nào? Nhịn không được hỏi, nói cho ta biết Hồng Viễn học viện viện trưởng này, đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Không có trả lời hắn, Liêu Tùng hỏi. Vừa rồi nghe nhiều nhất đúng là viện trưởng giảng bài, nhìn thấy đối phương, lập tức hỏi lên. Viện trưởng, tốt, Trác Thanh Phong chần chừ một chút, nói ra đầu đuôi gốc ngọn sự tình mình biết. Chỉ nói nửa canh giờ chiến sư chúng ta liền không phải đối thủ. Nói đến chưa, lực lượng chân khí chúng ta cũng thua kém. Liêu Tùng cùng tất cả chiến sư ở sau lưng, như nghe được chuyện tình ma quỷ tóc gáy nổi lên, nội tâm vô cùng kinh hãi. Đúng vậy, Trác Thanh Phong cười khổ. Đúng rồi, bốn học sinh thân truyền của Trương viện trưởng đã ở trong viện, một lát nữa, khảo hạch thế nào, khả năng còn cần ngươi tới an bài. Bốn vị thân truyền, thực lực như thế nào? Liêu Tùng hỏi, đồng cấp bậc vô địch, ta không phải đối thủ. Trác Thanh Phong nói, ngươi cũng không phải đối thủ. Liêu Tùng hoảng sợ chần chừ một chút nói. Nếu quả thật cường đại như vậy ta cảm thấy, không bằng để cho bọn họ xông Long Môn Trận. Long Môn Trận, đây là phương pháp chiến sư đường khảo hạch chiến tử, Liêu Sư là muốn. Bọn hắn khảo hạch chiến tử, Trác Thanh Phong lại càng hoảng sợ. Đúng vậy, vị Trương viện trưởng này của Hồng Viễn học viện tùy tiện giảng bài một hai canh giờ có thể khiến đệ tử biến hóa như vậy, thân truyền của hắn. Có lẽ thật có thể thông qua khảo hạch chiến tử, một khi thành công. Chúng ta với tư cách người phát hiện, địa vị khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Liêu Tùng nói, cái này, Trác Thanh Phong trầm mặc, đích xác, nếu như so sánh chiến sư đường là một gia tộc chiến tử chính là thiếu gia chủ. Nói cách khác, chỉ cần lớn lên, hoàn toàn có thể trở thành tồn tại đường chủ. Chỉ là chiến tử là vô số chiến sư tha thiết ước mơ, mục tiêu vô số người phấn đấu, đáng tiếc quá khó khăn. 300 năm qua chiến sư đường một mực không có chiến tử, càng không có đường chủ. Sư đệ vị Trương tử này có thể thông qua khảo hạch sao? Coi như là chắc chiến sư cùng hắn đối chiến qua cũng không có bất kỳ tự tin. Khảo hạch chiến tử, độ khó to lớn, sẽ cho người cảm thấy căn bản không có khả năng thành công. Nếu như đệ tử của Trương viện trưởng này thật có thể thông qua khảo hạch. Trở thành chiến tử, với tư cách người phát hiện, chẳng khác nào khai quốc công thần, địa vị tất nhiên cao hơn, đạt được tài nguyên tốt hơn. Long Môn Trận chính thức chúng ta cũng bày không ra, nhưng có thể làm bản giản lược, nếu bọn hắn có thể thông qua, thì có tư cách mang về tổng bộ xin khảo hạch. Góc Truyện Audio.com, chính thức, mặc kệ có thành công hay không, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Liêu Tùng nói, trở thành chiến tử tự nhiên tốt nhất, coi như không thành công, có được thực lực khiêu chiến chiến tử cũng nói thiên phú rất cao, chỉ cần đi vào chiến sư đường, địa vị nhất định còn cao hơn bọn hắn. Loại người này về sau nhất định sẽ trở thành chỗ dựa của bọn họ. Tốt, để bọn hắn xông Long Môn Trận, không có xoắn suýt bao lâu, Trác Thanh Phong nghiến răng. Ân, Liêu Tùng nhẹ gật đầu, thương nghị xong, tất cả chiến sư đồng loạt đi đến trong nội viện. Vừa mới vào tiểu viện, liền thấy đám người Mi trưởng lão cùng Triệu trưởng lão ra đón, ngay sau đó là đám người Ô Thiên Khung, Ngũ Nhiên. Ba đại học viện vì quan sát lần khảo hạch này, mà không rời đi. Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương, Ngụy Như Yên cũng tới, từng cái đứng ở tại chỗ, như cây lao, sắc bén không gì sánh được. Ta giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là chiến sư Đường Thiên Phu trưởng, cũng là sư huynh của ta, Liêu Tùng, Liêu chiến sư. Đám người Trịnh Dương do hắn chịu trách nhiệm khảo hạch. Trác Thanh Phong giới thiệu nói, gặp qua Liêu chiến sư, mọi người đồng thời ôm quyền, ân, mọi người không cần khách khí, bốn vị này có lẽ chính là thân truyền của Trương viện trưởng, muốn tham gia khảo hạch tu luyện giả A. Cùng mọi người gật đầu ý bảo, Liêu Tùng nhìn về phía đám người Trịnh Dương. Gia sư Trương Huyền, đám người Trịnh Dương đồng thời gật đầu, quả nhiên khí độ bất phàm, Liêu chiến sư cười cười. Trên đường tới ta đã nghe Trác chiến sư nói rõ chi tiết, ta tính toán cho các ngươi tiến hành khảo hạch Long Môn Trận. Long Môn Trận, đám người Trịnh Dương nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Đám người Ô Thiên Khung tựa hồ chưa từng nghe qua, có chút khó hiểu. Long Môn trận, mượn ý tứ cá chép vượt Long Môn, chỉ cần có thể thông qua, sẽ lập tức hóa thân thành Long, trở thành nhân vật phong vân toàn bộ chiến sư đường, thậm chí đại lục cũng phải tính đến. Liêu Tùng nói, cách chương.